Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Nhạc Thi Thanh bị hố. Ba canh. Bành Vãn Tư lời này nhìn như vô ý, nhưng lại nói đến 10 phần để ý. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, quay người liền rời đi gian phòng của nàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Giang Bác nhận được Trần Tuyết Phi gọi điện thoại tới. Nàng biểu thị gần nhất toàn thân trên dưới không thoải mái, hỏi Giang Bác lúc nào có rảnh đến nện nàng. Giang Bác tùy tiện tìm cái lý do cự tuyệt nàng, sau đó trực tiếp đi điện tử công ty ngay tại cải tạo mới công xưởng thi công hiện trường. Trịnh Thủ Nghĩa mang theo nón bảo hộ, xuyên thẳng qua tại mỗi cái nhà xưởng ở giữa, lấy bảo đảm các loại trang bị đều dựa theo tiêu chuẩn của hắn chứng thực đi xuống. Trừ hắn ra, vòng tay công xưởng bên kia tổng công trình sư Chu Thụ Bồi cũng bị điều tới, trước mắt đảm nhiệm Trịnh Thủ Nghĩa phụ tá. Trịnh Thủ Nghĩa nói cho Giang Bác, lấy trước mắt thi công tiến độ đến xem, khoảng cách không bụi phân xưởng kiến thiết hoàn tất còn cần một quãng thời gian. Mà triệt để đem dây chuyền sản xuất hoàn thành, sau đó đưa vào sử dụng, chỉ sợ muốn tới tháng 10 cơ sở, thậm chí tháng 11 ban đầu, cũng liền 2 tháng hai bên, thời gian không lâu lắm, có thể tiếp nhận, tháng 8 ngày cuối cùng, trời xanh không mây, Dương Thành nhiệt độ không khí vẫn như cũ cao làm cho người khác lo lắng. Buổi sáng, Giang Bác đi vào công ty về sau, phát hiện thư ký Nhạc Thi Thanh tâm sự nặng nề, liền thuận miệng hỏi nàng một câu, ta nhìn ngươi tinh thần hốt hoảng, là gặp phải phiền toái, vẫn là đại di mụ tới cửa. Nhạc Thi Thanh giật mình, do dự một chút trả lời, không phải đại di mụ, ân, đúng là gặp một chút phiền phức, chính mình có thể giải quyết sao? Nhạc Thi Thanh gấp cắn môi, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Giang Bác thấy thế hai tay ôm ở trước ngực, cũng không nói chuyện, chỉ chờ nàng mở miệng. Một lát sau, Nhạc Thi Thanh đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai, đáp, kỳ thật, chính ta cũng có thể giải quyết, nhưng chính là cần dự chi một chút xíu tiền lương. Dự chi tiền lương, muốn bao nhiêu? Dính đến chuyện tiền bạc, lấy Giang Bác hiện tại bố cục nhìn, xác thực cũng không tính là quá phiền phức. 4 năm, Nhạc Thi Thanh có chút chột dạ nói ra, ngươi lương một năm bao nhiêu tới? 50 vạn, cũng liền nói 200 vạn, đúng không? Đúng thế, Giang Bác khẽ vuốt cằm, thật cũng không bao nhiêu tiền, nhưng ta muốn biết ngươi cái gọi là phiền phức, đến cùng là cái gì? Có thể nói một chút sao? Nhạc Thi Thanh chần chừ một lúc, thở dài một tiếng, mặt hiện đắng chát biểu lộ, cũng không có gì khó mà nói. Cũng là cùng ta trước đó công tác nhà kia công ty một số tranh chấp vấn đề. Sự tình cũng không phức tạp, chỉ là bởi vì lúc trước Nhạc Thi Thanh cùng Vinh Đạt khoa kỹ công ty ký lao động hợp đồng thời điểm, bị sếp đặt văn tự cái bẫy. Khi đó Nhạc Thi Thanh sơ suất, không có phát hiện cái này bẫy dập, cho nên không biết sự kiện này. Hơn 2 năm về sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, theo Vinh Đạt khoa kỹ công ty rời trước, lại vì vậy mà làm trái trước đó hợp đồng bên trong điều lệ tương quan. Bây giờ bị Vinh Đạt khoa kỹ công ty bên kia phát tới luật sư văn kiện cảnh cáo. Dựa theo hợp đồng điều khoản, Nhạc Thi Thanh loại này làm trái hợp đồng điều lệ hành động, đến hướng Vinh Đạt khoa kỹ công ty thanh toán 200 vạn tiền bồi thường hợp đồng. Loại này lao động tranh chấp vô cùng phổ biến, trong cuộc sống hiện thực nghe nhiều nên thuộc, chính là các đại xí nghiệp cùng công nhân viên chức ở giữa tranh chấp, cùng mạng lưới trực tiếp bình đài, công hội cùng dẫn chương trình tranh chấp, nhân tính phức tạp nhất, bị hố chỉ có thể trách chính mình không cẩn thận, không cẩn thận, rất nhiều người đến sau cùng đều chỉ có thể âm thầm gạt lệ, bất đắc dĩ nuốt vào cái này dùng tiền mua giáo huấn quả đắng. Mọi người thường nói, một người thông minh, cho tới bây giờ đều không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Cũng không phải là nói, muốn đem ai muốn thành đại ác nhân còn là làm sao. Mà là tại hiện thực xã hội cùng người giao lưu kết giao quá trình bên trong. Làm theo lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Dù sao lòng người khó dò, dưới tình huống bình thường, người rất khó coi thấu một người ý tưởng chân thật. Có người mặt ngoài đối ngươi cười lấy, nhưng trên thực tế tâm lý lại đang chửi mắng ngươi. Loại chuyện này chắc hẳn mỗi người cũng đã có. Không kỳ quái, Nhạc Thi Thanh việc này, chỉ có thể trách chính nàng không cẩn thận. Lấy sự thông minh của nàng, vốn là không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này, nhưng vẫn là mắc lừa. Có lúc, người càng thông minh hơn, càng dễ dàng bị người lợi dụng thông minh của nàng tài trí tiến hành thiết kế. Sự thật cũng đúng như này. Theo Nhạc Thi Thanh lúc đó nhớ lại, nàng và Vinh Đạt công ty ký hợp đồng thời điểm, ỷ vào chính mình đối tương quan lao động pháp cùng lao động hợp đồng pháp tinh thông. Không có chuyên môn đi tư vấn luật sư, liền trực tiếp ký hợp đồng. Mà tình huống thật là, Vinh Đạt khoa ký công ty bên kia cho nàng chơi một tay chơi chữ. Đúng lúc đem nàng chụp vào đi vào, khi nàng phát hiện cái này bẫy dập thời điểm, đã chậm, bất quá, tình huống của nàng cũng còn tính toán so hơi nhẹ. Mới bồi 200 vạn tiền bồi thường hợp đồng. So sánh lên những cái kia bị công sẽ hòa bình đài hố xấu đến bồi mấy chục triệu dẫn chương trình. Không tính là gì, Giang Bác sau khi nghe xong, thần sắc bình tĩnh nói. Cho nên, người ý nghĩ là cái gì? Đến chỗ của ta dự chi 4 năm tiền lương, sau đó bồi thường tiền xong việc đây. Nhạc Thi Thanh không nói chuyện, nhưng lại nhẹ nhẹ gật gật trắng nõn cái cằm. Giang Bác, 200 vạn với ta mà nói chỉ là mưa bụi, nhưng ta nhớ được ngươi cô em gái kia là ngôi sao lớn. Nàng cũng không thiếu tiền đi, ngươi vì cái gì không tìm nàng mượn đâu? Nhạc Thi Thanh giật mình, có chút lúng túng trả lời. Nàng hiện tại so ta còn thảm. Giang Bác nhướng mày, có ý tứ gì? Nhạc Thi Thanh nhún vai một cái nói, nàng hiện tại cũng thiếu tiền. Sao ta còn nhiều, ta sao có thể đi phiền phức nàng? Mà lại, hai ta cho tới bây giờ không có gì kinh tế phía trên lui tới. Đều là tách ra, Giang Bác sờ lên cằm, khẽ gật đầu, trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại khởi động sóng dậy. Nhạc Thi Mạn cô nàng kia, cũng nợ tiền rồi, là cùng Nhạc Thi Thanh một dạng bị người hố, vẫn là có nguyên nhân khác. Tâm lý ngẫm nghĩ một lát, Giang Bác tạm thời đè xuống nội tâm ý nghĩ, nói ra, tiền, ta trước tiên có thể dự chi cho ngươi, một hồi ngươi đi tài vụ bên kia lĩnh đi. Cảm ơn lão bản. Nhạc Thi Thanh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói cảm tạ. Giang Bác khoát tay áo, ra hiệu nàng có thể đi ra, nhưng Nhạc Thi Thanh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, lườm nàng hai mắt. Giang Bác nói, ngươi còn có chuyện khác. Nhạc Thi Thanh mấp máy môi đỏ, ấp úng nói, cái kia, ta trước đó lão bản, lấy sự kiện này đến áp chế ta, để cho ta cùng hắn nói chuyện yêu đương. Nhưng ta không có loại kia ý nghĩ, ta sợ coi như ta thanh toán xong tiền bồi thường hợp đồng, hắn về sau vẫn là sẽ tiếp tục nhằm vào ta. Cho nên, ta muốn mời lão bản ngài giữa trưa cùng ta đi một chuyến. Bỏ đi phía dưới ý nghĩ của hắn, Giang Bác ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi thế mà để lão bản của ngươi đi cho ngươi làm bia đỡ đạn. Ngươi có tin ta hay không lập tức khai trừ ngươi? Ngoặc kép, Nhạc Thi Thanh biểu tình ngưng trọng, có chút thất vọng, ngoài miệng lại vội nói, vậy quên đi đi. Chính ta kỳ thật cũng có thể xử lý, cũng là một chút phiền toái một chút. Được rồi, khác gương mặt không vui, giữa trưa ta muốn là không có chuyện, theo ngươi đi một chuyến đi. Được rồi, cảm ơn lão bản. Nhạc Thi Thanh nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng nói tạ. Nhạc Thi Thanh sau khi rời đi, Giang Bác trên mặt trồi lên nhàn nhạt vẻ tiếc nuối. Hắn còn tưởng rằng Nhạc Thi Thanh việc này sẽ phát động tương quan nhiệm vụ đâu. Có thể kết quả cũng không có. Khá là đáng tiếc. Bất quá, không có nhiệm vụ liền không có đi. Nếu như nàng không điểm ra, Giang Bác cũng lười đi quan tâm những thứ này vấn đề nhỏ. Nhưng đã nàng điểm ra, giữa trưa theo nàng đi đi một chuyến cũng không sao. Không chừng bạo phát xung đột, còn có thể đến cái nhiệm vụ làm điểm tích lũy đây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.